Chương 671, ngăn cơn sóng dữ. Một kiếm vung ra đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc còn có dư lực, thân thể thuận thế bay lên không trăm trượng, tránh đi địa ngục môn điệu tiên cùng Hà gia điệu tiên liên thủ thế công. Cái gì? Một kiếm đánh lui thần quan cảnh tam trọng cao thủ? Thẳng đến lúc này, mọi người tiếng kinh hô mới vang lên, giống như là sóng biển nhất trọng cao hơn nhất trọng. Thân ở Tần phủ Tần gia đám người, từ trưởng lao đến đệ tử, từ đệ tử đến nha hoàn, từng cái giật mình không ngậm miệng được. Vợ y ma có thế mạnh như vậy? Tần Tương Ngọc hai con ngươi liên tiếp chớp động, trên lồng ngực hạ phập phồng. Nàng suy đoán trở thành lục địa thần tiên Thạch Tiểu Nhạc, thực lực nhất định rất mạnh, mạnh đến mức dọa người, nhưng vẫn là không nghĩ tới, hội mạnh đến loại này không thể nói lý tình trạng. Một kiếm chính diện đánh lui thần quan cảnh tam trọng thu ra địa tiên, không biết Ngọc Sư thấy cảnh này, sẽ có cảm tưởng thế nào. Đáng chết, đồ hôn trướng thu ra địa tiên toàn thân run rẩy, đã kinh lại giận, còn có một loại nồng đậm sợ hãi từ thân thể mỗi cái lỗ chân lông bên trong chui ra, để trong lòng của hắn phát lạnh. Mới vừa rồi là ta quá bất cẩn, tiểu tử ngươi nạp mạng đi vô tận khí thế bộc phát, cuồng phong lẫm liệt, hóa thành từng vòng còn cuốn thu ra địa tiên, hướng phía Thạch Tiểu Nhạc phóng đi. Hắn không tin mình hội địch hơn hết Thạch Tiểu Nhạc, địch hơn hết một cái vừa trở thành lục địa thần tiên không bao lâu tóc vàng tiểu nhi. Địa ngục môn địa tiên cùng Hà gia địa tiên liếc nhau, hai người thông minh địa không có tiến lên, mà là lựa chọn đứng ở đằng xa, vận dụng công lực, chỉ chờ Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện sơ hở về sau, lập tức đem vây sát. Thu gia địa tiên tốc độ rất nhanh, hướng phía sau lưu lại hư ảnh còn chưa tiêu tán, người đã tới một chỗ khác, nhưng Thạch Tiểu Nhạc là ai? Không nói bản thân hắn tinh thần lực, chỉ nói kỹ xảo chiến đấu cùng nhãn lực, cũng đủ để đánh vỡ đối phương lấy nhanh chế loạn kế hoạch. Huy kiếm như bay, ngắn ngủi trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc xuất liên tục 10 kiếm, 10 kiếm qua đi, tất cả hư ảnh toàn bộ biến mất, kiếm thế dung hội quý nhất, đột nhiên bay thẳng hướng đông mặt. Khoác lắc một bóng người lướt ngang phía bên phải. Ngay tại lúc này địa ngục môn điệu tiên cùng Hà gia điệu tiên con mắt sáng lên, cùng nhau gầm thét, trưởng kình cùng sử mang riêng phần mi nhờ đảo qua nửa cái bầu trời, rất giống muốn thu nạp tròn, mà tâm liền là Thạch Tiểu Nhạc. Lan phong chi kiếm thế phóng lên tận trời. Tại Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài cơ thể tạo thành một cái cực tốc xoay tròn, đường kính ước 10 trượng màu xanh vòi rồng, quán thông trời cao, hai trọng thế công bị thoáng chặn lại một lát. Liên la này nháy mắt, ẩn chứa Thạch Tiểu Nhạc bảy thành công lực một kiếm, vừa nhanh vừa độc địa vung hướng Hà gia địa tiên, lại là phong cực kiếm pháp bên trong nhanh nhất linh tê chi phong. Hưu thời gian ngắn đến có thể bỏ qua không tính. Không trong mắt rõ ràng không có kiếm khí, nhưng Hà gia địa tiên toàn thân lông tơ đều dựng lên. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ để hắn muốn né tránh, thân thể lại không cách nào động đậy. Phốc một tiếng máu tươi nhuộm đỏ tầm mắt mọi người, Hà gia điệu tiên kêu thảm thiết, hắn vai trái tính cả cánh tay trái, một mực kéo dài đến trái hạ sườn ở vị trí, đều cùng thân thể tách rời. Thiết diện bóng loáng đến dọa người, còn có từng tia kiếm khí chui vào thân thể, thừa cơ xoắn nát Hà gia điệu tiên xương cốt cùng nội tạng, mặc cho hắn như thế nào lấy cương khí áp chế, trong thời gian ngắn cũng khó có thể có hiệu quả. Cùng một thời gian, Thạch Tiểu Nhạc nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang phóng tới vị kia địa ngục môn địa tiên. Sử động sơn hà não hải trống không, địa ngục môn địa tiên chỉ biết là thôi động toàn lực, đem tự thân lực lượng nghiền ép một giọt không dư thừa, tiêu rẽ lấy phát ra cuộc đời một kích mạnh nhất. Kinh khủng sử mang sáng đến có thế chọc mù mắt người con người, nội bộ có quỷ dị gọi tiếng vang lên, dung chuyển nhân thể tâm hồn. Xoẹt xẹt dô y nhưng mà một chùm kiếm mang càng nhanh. Đem sử mang đâm ra một đạo mấy trăm mét dài vết cắt, sóng âm trùng kích tại nó mặt ngoài, không có phát sinh một tia tác dụng. Lạc thu đoạn mệnh trưởng cuối chân trời, một đạo như có như không trưởng kình đánh út về phía kiếm mang, trưởng kình nội bộ ẩn ẩn có thế trông thấy từng tia kim mang. Thu ra điệu tiên khuôn mặt vặn mẹo, đây là hắn toàn lực một trưởng, lại là thừa dịp địch không sẵn sàng, không tin còn không gây thương tổn Thạch Tiểu Nhạc. Sớm liền đợi đến ngươi. Cường như tứ đại yêu nghiệt. Vừa mới tiến vào thần quan cảnh, cũng chưa chắc có thế nhẹ nhõm chống cự ba vị địa tiên liên thủ. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc khác biệt, không ai có thể tưởng tượng hắn có được như thế nào hùng hồn rồi rào cương khí. Thông qua vừa rồi giao thủ, hắn xem chừng, mình cương khí không kém cỏi trước mắt ba vị này địa tiên. Với lại bởi vì hắn nhóm võ đạo là nhất lưu võ đạo, rất khó tăng lên, cho nên cảnh giới bên trên còn không bằng thiên ô tán nhân, đại khái chỉ có ba thành bộ dáng. Lại như thế nào hơn được Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo ba người liên thủ cách làm không thể nói sai, chỉ có thể nói, bọn hắn tìm nhầm đối tượng. Thật phong chi nhận. Công lực tăng lên tới 8 thành, Thạch Tiểu Nhạc dịch ra sử mang, một kiếm vung hướng lên không. Oanh khoác lác khoác lác khoác lác hùng vĩ trưởng kình tựa như một khối kẹo da trâu, dọc theo bị kiếm khí đánh trúng bộ vị không đoạn hậu rồi, cực lực muốn bắn ngược trở về, khi chống đỡ đến cực hạn lúc, một tiếng nổ vang, trưởng kình nát đến thất linh bát lạc. Kiếm khí còn thừa lại 3 thành uy lực, xông lên cao thiên, đem phương xa biển mây đánh ra lại thâm sâu vừa dài ấn ký. Phốc một tiếng giữa không trung đứng yên thu ra điệu tiên ngạc nhiên trừng to mắt, thân thể một phân thành hai, đến chết vẫn không tin nổi, mình hội chết thảm tại Thạch Tiểu Nhạc trong tay. Bốn phía đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh, ngay cả cái kia mấy chục vị lục địa thần tiên kịch đấu âm thanh đều giảm bớt không ít, yên tĩnh qua đi, là liền khối hít một hơi lanh khí âm thanh không có người nói chuyện, bởi vì nói không ra lời, bất luận cái gì lời nói đều không thể biểu đạt trong bọn họ tâm rung động. Hai vị thần quan cảnh nhị trọng, một vị thần quan cảnh tam trọng, bất kỳ người nào, đều đủ để đánh bại rất nhiều thần quan cảnh nhất trọng cao thủ. Dù sao có thế đạt tới cấp độ này, thiên phú không kém bao nhiêu. Mà như ba người dốc sức liên thủ, tin tưởng thiên hạ tuyệt đại bộ phận thần quan cảnh nhất trọng cao thủ đều muốn nuốt hận, không cách nào ngăn cản. Nhưng là hôm nay, một vị trẻ tuổi, một người một kiếm lật đổ đám người tưởng tượng. Hắn không ngừng đánh bại tam đại địa tiên. Mà lại là dễ như trở bàn tay điệu đánh bại. Hắn không chỉ là thần quan cảnh nhất trọng tu vi, mà là vừa vặn tiến vào thần quan cảnh nhất trọng không bao lâu. Kết quả bản thân đã là khủng bố như thế, nhưng càng là suy nghĩ sâu xa, đám người phát giác càng là kinh khủng, để cho người ta cốt tủy đều tại ra bên ngoài bước lên hơi la nhở. Thạch huynh, thật là thiên nhân vậy. Du Chiêu ngửa đầu nhìn xem giữa không trung, vị kia trường thân ngọc lập thanh sam thiếu niên, khó mà che giấu mình sợ hãi thán phục. Trên thực tế, có thể làm cho hắn đều nói ra những lời này, có biết Thạch Tiểu Nhạc chế tạo lực trùng kích lớn bao nhiêu. Nếu như lúc này quan sát Tần gia đám người ánh mắt, liền hội phát hiện, bọn hắn ánh mắt đã không chỉ là ngưỡng mộ, càng giống là một loại chứng kiến một đoạn truyền kỳ, một đoạn tất đem tung bay tại Thần Châu đại địa bên trên truyền kỳ. Lao giả, chạy trở về đến một cái đao mang xuyên thấu thiên địa. Ông tổ nhà họ Tần dâu tóc bay lên, ha ha cuồng cười, một đao ngăn cản lão giả áo xám, cái sau trưởng kình bị tan rã hơn phân nửa, hơn hết vẫn có bộ phận phóng tới Thạch Tiểu Nhạc, như tận thế thiên thạch, uy lực còn xa hơn thắng chi ba vị trước địa tiên. Hai tay giơ cao, trường kiếm hướng thiên, Thạch Tiểu Nhạc không tránh không né, một kiếm chém ra. Ông trưởng kình cùng kiếm khí đồng thời vỡ vụn, cuồng phong tản ra, thổi loạn Thạch Tiểu Nhạc tóc đen cùng bên tóc mai hoa dâm. Càng nổi bật lên hắn tựa như họa chúng kiếm khách, trên trời trích tiên. Hừ, lao giả áo xám sắc mặt rất lạnh, lãnh triệt thấu xương, Thạch Tiểu Nhạc thiên phú để hắn đều cảm thấy kinh sợ, mấy lần muốn tránh đi ông tổ nhà họ Tần thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc, làm sao đều bị ngăn cản trở về. Không biết có phải hay không nhận Thạch Tiểu Nhạc kích thích, Tần gia lục địa thần tiên nhóm thay đổi trước đó bi tráng, một cái thi đấu một cái anh dũng, đơn giản giống như là điên cuồng như thế, lại ủy vào trận pháp chi lực. Ngược lại dần dần lấy được lợi thế. Ta thật hận A toàn trường nhất bi vẫn phải kể tới Thu Nguyên Sinh. Vì hủy diệt Tần gia, vì khống chế nguyên lĩnh giang hồ, hắn bỏ bao công sức nhiều năm, mắt thấy là phải thành công, cuối cùng thế mà hủy ở một người trẻ tuổi trong tay. Hai mắt đỏ như máu, Thu Nguyên Sinh tựa như một cái gần như điên cuồng hung thú, hoàn toàn là lấy thương đổi thương đấu pháp, tạm thời chế trụ cùng hắn giao thủ Tần Hướng Sông. Từ xưa ta bất thắng chính, Thu Nguyên Sinh. Các ngươi thu ra tận thế đến. Tần Hướng Sông không có liều mạng, chỉ ở đối phương phóng tới chỗ hắn lúc, mới ra tay ngăn cản, tức giận đến Thu Nguyên Sinh muốn rách cả mí mắt, nhưng lại không có biện pháp. Một bên khác, Thạch Tiểu Nhạc phi thân rời đi, truy hướng về phía vị kia hiểm tử hoàn sinh địa ngục môn địa tiên. Đừng có giết ta, cầu ngươi chạy ra gần vạn mét m, mắt thấy khoảng cách song phương càng ngày càng gần, địa ngục môn địa tiên trong mắt hung quang bùng lên, tay áo dài nhanh chóng vung ra. Là một cái dạng xuề ô đồ sát. Đây là đường môn trăm đại ám khí bên trong Lạc Hoa Lưu Thủy, đủ để trọng thương thậm chí đánh giết một vị thần quan cảnh đê giai cao thủ. Lúc trước hắn kinh hoàng một nửa là thật, một nửa khác là vì giảm thấp Thạch Tiểu Nhạc tính cảnh giác. Khanh trường kiếm nhanh chóng như lưu tinh, Lạc Hoa Lưu Thủy còn chưa tuột tay, Thạch Tiểu Nhạc kiếm đã đâm thủng địa ngục môn điệu tiên bàn tay, cổ tay uốn éo, kiếm khí xung ra, địa ngục môn điệu tiên cả cánh tay nổ thành huyết vụ. Người cũng kêu lên một tiếng đau đớn, rú thảm lấy ngã sấp xuống tại địa. Trái duỗi tay ra, Thạch Tiểu Nhạc đem Lạc Hoa Lưu Thủy bỏ vào trong túi. Ngươi đắc ý không được quá lâu, địa ngục môn sẽ không bỏ qua ngươi. Địa ngục môn điệu tiên tự biết không cách nào thoát thân, hoán độc xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Cái này không nhọc ngươi quan tâm. Chuyện hôm nay, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên có thể lựa chọn không nhúng tay vào, nhưng Tần Tương Ngọc trùng quy là bạn hắn, không có thực lực coi như xong, rõ ràng có thể giúp được một tay, lại khoanh tay đứng nhìn, không phù hợp hắn tính cách. Về phần về sau, ai lại quản được nhiều như vậy, nhưng cầu không thẹn với lương tâm thôi. Cũng không vội tại giết đối phương, Thạch Tiểu Nhạc thi triển ra biến thiên kích địa tinh thần. Môn này tinh thần võ công không chỉ có thể đem đối thủ kéo vào kiếp trước huyễn cảnh, cũng là hỏi thăm bí mật không hai thủ đoạn, so nhiếp hồn thuật hiệu quả tốt không biết bao nhiêu. Sau một lúc lâu, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm giết đối phương, tinh thần lực huyết tán ra, xác nhận sau khi an toàn, phi thân trở về, rất nhanh từ trận pháp lỗ hổng quay trở về Tần gia phủ đệ. Thạch Tiểu Nhạc, Kỳ Lân, ngươi hỏng ta địa ngục môn đại sự, cho lão phu trở lấy kịch chiến không có kết quả về sau. Lão giả áo xám biết rõ hủy diệt Tần gia kế hoạch đã thất bại, cũng biết, một khi hôm nay rút đi, liền mang ý nghĩa bí mật tiết lộ, đến lúc đó địa ngục môn còn muốn khống chế nguyên lĩnh giang hồ, đem hội khó càng thêm khó. Tất cả mọi thứ, đều là Kỳ Lân hại đi thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, giống như muốn đem hắn khắc vào thực chất bên trong. Lão giả áo xám kêu lên một tiếng giận dữ, đi đầu mấy cái bay vút, biến mất trong tầm mắt. Những người khác không thể làm gì, đành phải học theo, nhao nhao rời đi. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.